Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 597, hiểm nghi, Hoắc Chi Minh dạng này chuyên vì phim mà tốn công tốn sức tu kiến một con đường cử động hiển nhiên. Đối răng sắt tính nết, giống như trong chuyện xưa một ngọn cây cọng cỏ, một vật một cảnh tất cả đều tươi sống ra hiện tại trước mặt mình. Răng sắt cơ hồ muốn không để ý đến chung quanh Hoắc Chi Minh. Mạc An Kỳ cùng Hoắc đạo trợ lý bọn người, tay nàng thăm dò bên ngoài bộ trong túi, giống như là có chút lạnh, nhưng lại theo bản năng bởi vì tâm nguyện sắp đạt thành mà lộ ra nhẹ nhàng nụ cười. Nếu như không phải là bởi vì Hoắc Chi Minh đô đô thì thầm nói lẩm bẩm. Các ngươi cát xê quá cao, nếu không còn lại tiền có thể còn đem con đường này càng hoàn thiện một điểm money, phía đầu tư. Đầu nhập tiền, một bộ phận tiến vào hai vị chủ yếu nữ diễn viên trong túi. Còn thừa mỗi một phân tiền đều bị Hoắc Chi Minh chụp lại chụp. Dựng thực cảnh quay chụp đường đi lúc, hắn không để ý thể diện, tự mình cùng người thỏa đàm công trình, mỗi ngày tại bùn đất tung bay công mà nhìn chằm chằm vào tiến độ. Bưng chặt hà bao túi, chằm chằm chuẩn mỗi một phần muốn dùng tiền, đoàn làm phim ăn, uống. Cùng các vị thành viên giao thông chi phí thanh lý, hắn cũng nhiều lần áp xúc, liền đoàn làm phim ở tiệm cơm, đều cũng không có bởi vì răng sắt cùng đào sầm danh khí. Tuyển tại cao lớn cấp 5 sao tiệm cơm, ngược lại tuyển ở cách studio gần nhất một nhà không có danh tiếng gì tiệm cơm thôi. Bởi vì tiệm cơm biết được người hiểm nghi phạm tội muốn ở đây quay chụp. Nguyện ý cho Hoắc Chi Minh giảm một chút. Lão đầu nhi này, chụp thể hiện đến các mặt. Lúc trước răng sắt khi đi tới ngồi xe cũng là phá cũ nát cũ. Nhưng là đối với trên đường bày một ngọn cây cọng cỏ. Hắn lại bỏ được hao tốn, quán trọ chiêu bài, xem xét chính là cố ý tốn giá cao tiền. Đặc biệt để cho người ta làm thành dạng này nửa cũ mới bộ dáng. Mỗi chỗ cảnh vật đều hạ đại công phu, hắn oán trách đào sầm cùng răng sắt chi phí quá đắt. Trợ lý một mặt khó xử chi sắc, rất sợ Hoắc Chi Minh tính cách sẽ chọc cho nộ răng sắt. Phía đầu tư nguyện ý xuất tiền, cũng không phải là hướng về phía phim bản thân, cũng không phải hướng về phía người hiểm nghi phạm tội cố sự đến. Mà là nhằm vào lấy răng sắt cùng đào sầm hai người danh khí cùng phòng bán vé hao triệu lực. Huống chi trong đó lớn nhất hoa ảnh nguyên bản liền cùng răng sắt quan hệ không ít. Tại đầu tư quay chụp tiên duyên, lúc, nghe nói răng sắt cát xê đã đạt tới 80 triệu nhiều. Còn không bao gồm phòng bán vé đến tiếp sau chia giá cả. Từ một điểm này cũng có thể thấy được hoa ảnh đối với răng sắt đặc thù cùng khác biệt. Hoắc Chi Minh sau lưng phàn nàn một phen răng sắt cát xê quá nhiều vậy thì thôi. Ngay trước mặt răng sắt cũng nói như vậy, khó tránh khỏi liền làm trợ lý lúng túng. Hắn đưa tay lôi kéo Hoắc Chi Minh, Hoắc Chi Minh một mặt không khoái, vứt bỏ trợ lý tay, lại chỉ vào nơi xa cảnh đường phố, bên kia lúc đầu cũng hẳn là tu ra đi, trong màn ảnh nhìn như vậy, thực cảnh sẽ rất tốt hơn nhiều, hắn lấy hai tay ngón cái cùng ngón trỏ dính vào cùng nhau. So thành một cái camera thủ thế phóng tới trước mắt, nhấc lên thiếu sửa một lối đi, còn 10 phần tiếc nuối dáng vẻ. Cùng Hoắc Chi Minh thời gian chung đụng mặc dù không dài. Nhưng răng sắt đại khái cũng biết một điểm tính cách của hắn. Lúc này nghe hắn canh cánh trong lòng, trợ lý tiểu động tác nàng cũng nhìn ở trong mắt, lại cũng không có bởi vì Hoắc Chi Minh lời nói mà thẹn quá hóa giận. Biểu diễn, người hiểm nghi phạm tội ta cầm thù lao cũng không cao, cái này là công ty chế định. Giá cả, lúc ấy làm cho nàng đón lấy. Thuần túy là vì chế tạo ra nàng cùng đào sầm vẫn có thể ở chung hòa thuận giả tượng đến. Là ẩn tự mình đàm cát xê, thấp hơn nhiều tiên duyên thu nhập, đáp ứng biểu diễn tô giật nhân vật này, cũng cùng thù lao không quan hệ. Nếu như Hoắc đạo cho rằng đường đi không hoàn thiện, ngài hẳn là hướng phía đầu tư người xin nhiều muốn tài chính, Hoắc Chi Minh trệ trì trệ. Răng sắt nhìn thẳng hắn nửa ngày, hắn thử một tiếng. Có phải như vậy hay không? Phải xem phim khai mạc lại nói, hắn dẫn răng sắt tiến vào căn này đã dựng tốt khách sạn. bên trong hết thảy công trình đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Trong đại sảnh mỗi một thứ vật phẩm đều dị thường giảng cứu. Thảm, sân khấu cùng khách hàng ý kiến sổ ghi chép chờ chi tiết đều chuẩn bị thỏa đáng. Thừa dịp tập hợp trước mấy ngày thời gian, người muốn đem nơi này mỗi một cái góc đều tận lực quen thuộc. Đường đi địa đồ, sau đó ta sẽ để Tiểu Trịnh giao cho ngươi, hắn thái độ cường ngạnh. Nói những lời này thời điểm, một bộ không dung răng sắt phản bác thái độ, trợ lý mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Lại không nghĩ rằng Hoắc Chi Minh mỗi nói một câu, răng sắt liền đều nhẹ gật đầu. Dạng này thuận theo, ngược lại làm cho Hoắc Chi Minh liên tiếp nhìn nàng mấy mắt. Dĩ vãng hợp tác qua diễn viên, bất luận địa vị cao thấp, danh khí lớn tiểu, niên kỷ lão ấu, phàm là có chút nổi tiếng, bình thường là không thích có người giống Hoắc Chi Minh dạng này đối với mình trực tiếp hạ lệnh. Nhất là theo niên kỷ của hắn càng lớn, danh khí lại càng phát ra cùng địa vị hắn không thành có quan hệ trực tiếp về sau. Phía đầu tư không thích hắn, diễn viên cũng không thích hắn. Hết lần này tới lần khác lão đầu tử này tại studio thái độ vẫn như cũ nghiêm túc. Nói một không hai, liền cực kỳ làm người phản cảm. Studio cùng hắn tranh chấp người càng ngày càng nhiều. Đằng sau Hoắc Chi Minh tính tình cổ quái, cay nghiệt danh khí liền không đường mà đi. Lúc trước liên quan tới cát xê vấn đề, hai người còn cãi cọ vài câu. Không nghĩ tới lúc này Hoắc Chi Minh nhắc lên quay phim. Nàng cũng là đem đầy người tính tình đều thu liễm, vô luận Hoắc Chi Minh giọng điệu có bao nhiêu nghiêm túc. Sách ngữ khí yếu cầu đương nhiên đến Hoắc Chi Minh trợ lý đều lo sợ bất an. Răng sắt lại vẫn chỉ là thuận theo gật đầu, điểm này ngược lại để Hoắc Chi Minh đối nàng cái nhìn có chút hơi đổi mới. Kịch bản bên trong, Tô Dật tâm tư kín đáo, là cái trí thông minh cao, lại bình tĩnh, lại tâm lý tố chất vô cùng tốt nữ nhân, thông minh đến Thẩm Huân Nhiên dạng này cảnh sát tại đối mặt nàng thời điểm. Đều có phần có một loại thúc thủ vô sách cảm giác. Răng sắt tại ngày đầu tiên tới studio về sau, trước đêm studio đại khái xoay chuyển một lần, nơi này bầy diễn còn không có vào ở, một khi chính thức khai mạc. Nơi này chính là kịch bản bên trong nhìn tân địa khu chấn kinh rồi toàn tỉnh thị phạm tội hiện. Trường, Hoắc Chi Minh cùng ngày mang theo răng sắt tới rất nhanh có sự tình rời đi trước. Răng sắt nhưng là lưu lại, đem mỗi cái studio nơi hẻo lánh đều để Mạc An Kỳ bọn người giúp đỡ nàng cùng một chỗ dùng di động. Vụ xuống đến, chuẩn bị trở về tiệm cơm làm tiếp công tác chuẩn bị. Tuy nói Hoắc Chi Minh nâng lên sẽ có hiện trường bản đồ phân bố đưa đến phòng nàng. Nhưng răng sắt còn tại cái này bản vẽ đưa trước khi đến. Vì tăng cường trí nhớ của mình, nàng đem con đường này đi một lượt, cũng vẽ lên cái giản đồ ra. Hai ngày sau thời gian, nàng trong phòng đem cùng ngày tại studio chụp chiếu cưỡng ép ghi xuống. Mà 16 ngày muộn, Đào Sầm cũng bay đến Vọng Châu. Tiến vào căn này tiệm cơm Money Đào Sầm vào ở cùng ngày. Liền ra một chuyện phiền toái. Tiệm cơm có phục vụ viên bị phóng viên thu mua, giúp đỡ phóng viên ngụy trang thành ở khách tiến vào tiệm cơm. Chụp lén Đào Sầm tự mình ảnh chụp, bị Đào Sầm trợ lý phát hiện. Một cử động kia cũng làm cho Đào Sầm trợ lý đối với Hoắc Chi Minh ở nơi như thế này sinh ra bất mãn. Vào lúc ban đêm còn không có dàn xếp thỏa đáng, Đào Sầm người đại diện liền hướng Hoắc Chi Minh đưa ra qua muốn vì Đào Sầm đổi chỗ ở. Lại bị Hoắc Chi Minh một tiếng cự tuyệt, như là răng sắt ngày đầu tiên đi vào Vọng Châu cùng Hoắc Chi Minh gặp mặt. Đối với hắn lưu lại ấn tượng đồng dạng, cái này Hoắc Chi Minh tính cách cực kỳ quật cường. Hắn cũng không có bởi vì thân phận của Đào Sầm cùng chủ động muốn chụp người hiềm nghi phạm tội. Sự tình liền đối với Đào Sầm nhìn với con mắt khác. Tống Dật cho rằng tiệm cơm bảo toàn biện pháp không đáng tín nhiệm. Bên này điều kiện quá mức đơn sơ, phát sinh chụp lén sự kiện về sau, làm Đào Sầm làm việc đoàn đội không tín nhiệm tiệm cơm nhân viên phục vụ. Muốn khác đổi trụ sở, Đào Sầm gian phòng ngay tại răng sắt sát vách. Tiệm cơm cách âm cũng không tốt lắm, gian phòng tranh chấp âm thanh hơi lớn hơn một chút. lỗ tai tựa vào vách tường đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tống Dật cảm thấy, Đào Sầm từ nổi danh đến nay, vô luận ở trong ngoài nước làm việc, liền chưa từng ở qua kém như vậy tiệm cơm, quản lý cũng không hoàn toàn. Hắn liệt từng cái lý do, cuối cùng lại bị Hoắc Chi Minh câu nói đầu tiên cản lại. Trước kia Đào Sầm chưa từng có ở loại này tiệm cơm kinh nghiệm. Cái kia nàng có thể đem chuyện lần này xem như một lần thể nghiệm mà đi, lão đầu tử này tính tình cứng rắn, đối mặt Tống Dật chất vấn cũng không có chút nào chịu thua ý tứ. Mạc An Kỳ một mặt dán tường nghe sát vách động tĩnh, một mặt thuật lại cho Giang Sắt nghe. Huống chi Vọng Châu thành nội Tống Dật nâng lên tiệm cơm, cách quay chụp địa điểm cực xa, mỗi ngày lái xe tới hướng cũng trì hoãn thời gian. Hoắc Chi Minh hiển nhiên không hy vọng đem vô vị thời gian lãng phí ở lộ trình bên trên. Ở nơi này quán cơm nhỏ mặc dù có rất nhiều không tiện, hoàn cảnh sinh hoạt khả năng cũng không bằng cấp 5 sao tiệm cơm tốt. Nhưng thắng ở vị trí đặc biệt, cuối cùng tranh chấp kết quả, lấy Hoắc Chi Minh chiến thắng. Đào Sầm ngày đó sớm phóng suất muốn quay chụp người hiểm nghi phạm tội tin tức. Đối với Giang Sắt tới nói là một loại chế ước, đối với nàng mà nói đồng dạng cũng là, lão gia tử tính tình quật cường, không nể mặt mũi, giống như Đào Sầm nếu như không hài lòng, đều có thể không chụp tư thế, mọi người đều biết hắn bản tính, Đào Sầm lực lượng không bằng hắn cứng rắn, lại thêm lại yêu quý thanh danh, muốn chụp người hiểm nghi phạm tội tin tức lại là chính nàng tung ra. Lúc này trở mặt không chụp, đến lúc đó chỉ là làm mất mặt chính mình, sự kiện lắng lại về sau. Số 17 toàn tạo thành viên tập thể tại Vọng Châu tập hợp, chính thức mở ra quay chụp người hiểm nghi phạm tội thiên chương. Giang Sắt cùng Đào Sầm quan hệ giữa đoàn làm phim bên trong chú ý hai người bát quái thành viên phần lớn đều hiểu một chút. Hai người mấy năm này bởi vì phát triển xu thế nguyên nhân, cũng không thế nào hòa thuận, rõ ràng cùng thuộc một gian đại diện công ty, thế nhưng là riêng phần mình trợ lý tự mình nhưng xưa nay không chào hỏi. Cặp mặt cũng không lộ khuôn mặt tươi cười. Dưới tình huống này, đoàn làm phim một số người đều có chút lo lắng hai vị nữ tinh tại studio sẽ xuất hiện vương không. Cặp vương cục diện, trước mặt mọi người náo. Thế nhưng là đến khởi động máy ngày đó, Giang Sắt cùng Đào Sầm chính thức gặp mặt về sau, cũng không có xuất hiện dương cung bạt kiếm hình tượng. So với song phương trợ lý mặt lạnh, hai vị nữ tinh mặt mỉm cười, mặc dù không có thân mật trò chuyện, nhưng cũng không ở trước mặt mọi người liền vung mặt, bởi vì thời tiết ảnh hưởng, một ít tràng cảnh là cần trước chụp, trận đầu quay chụp kịch, vừa lúc là Giang Sắt phần diễn. Nàng cần từ hiện trường phát hiện án khách sạn đồ đi ra khỏi tới. Giang Sắt trận này kịch, Hoắc Chi Minh ổn định ở buổi sáng 6 điểm chính thức quay chụp. Khai mạc trước đó còn có một số công tác chuẩn bị phải làm. Giang Sắt biết mình sẽ rất sớm đã bị người gọi lên đến. Bởi vậy một ngày trước nàng ngủ được cũng rất sớm, liền đoàn làm phim liên hoan chúc mừng chính thức khởi động máy hoạt động cũng không có tham gia. Trực tiếp tắm rửa lên giường, nửa đêm 2 giờ liền bị người kêu lên, Vọng Châu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn. Mặc quần áo tử tế từ tiệm cơm ngồi xe xuất phát tiến về studio thời điểm. Mấy người phụ tá cóng đến run lập cập, dọc theo đường một mảnh đen kịt, trong xe đèn sáng, Giang Sắt còn đang nhìn hôm nay trận này kịch bản. Sớm cảm thụ kịch bản không khí, để cho mình có thể càng nhanh chìm đắm nhập Tô Dật thế giới. Studio ngược lại là đèn đuốc sáng trưng, nhân viên công tác vẫn còn bận rộn, Giang Sắt vừa xuống xe liền đem thật dày lông áo khoác quấn chặt lấy. Hướng mặt thổi tới gió lạnh làm cho nàng dùng mình một cái. Cảm giác trên mặt, trên thân lông tơ đều dựng lên, thợ trang điểm đã tại studio bên trong phòng hóa trang chờ đợi. Trận này kịch muốn hóa trang dung đơn giản, trọng yếu tại tình cảnh cùng diễn viên thần thái, hơi biểu lộ đến biểu hiện, Giang Sắt tóc bị sắn lên, lộ ra một trương tinh gây nên hoàn mỹ mặt, tạo hình sư vì nàng đổi lại một đầu màu đen liên y vê khoét sâu nghiêng vạt áo váy liền áo. một đôi mảnh cao dép lê, bên ngoài phối vàng nhạt trường khoản vừa đến gối đồng áo khoác. Đúng mức lộ ra một đôi tinh tế cao bắp chân, hướng cái kia ngồi xuống, liền cái bóng đều hiện ra phong thái yểu điệu cảm giác. Nàng nhất thu hút sự chú ý của người khác, là cái kia kiều diễm như hoa hồng sắc son môi, lộ ra nàng một trương khuôn mặt da bạch thắng tuyết, đèn quang ám nhạt phòng thay quần áo giống như đều bị nàng cái kia trương tinh gây nên mà xinh đẹp. Mặt nổi bật lên cao cấp, Hoắc Chi Minh tới rất sớm, răng sắt thu thập xong cũng mới vừa 4 giờ hơn, cách chính thức quay chụp còn có hơn 1 giờ. Hắn liền vung lên rèm tiến vào phòng trang điểm money. Đối với bộ này Hoắc Chi Minh hạ rất lớn tâm. Huyết phim, hắn lộ ra hết sức coi trọng, khắp nơi tự thân đi làm, một chút chi tiết cũng không dung có lỗi mất. Khi hắn đi vào, răng sắt hất lên thật dày tấm thảm ngay tại dưới ánh đèn nhìn kịch bản. Hoắc Chi Minh nhìn thấy một màn này, cấp tấm lấy sắc mặt một chút liền thư giãn xuống. Nguyên bản hắn coi là răng sắt lúc này sẽ thừa cơ ngủ một hồi, nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng nàng còn tại tăng giờ làm việc, đường đi bản đồ địa hình nhớ cho kỹ sao. Hắn vừa tiến đến, liền lấy trên tay mang theo bao tay, chà sát một chút tay, à khẩu khí, hỏi ra một câu, Vọng Châu tháng 2 thật sự là phi thường lạnh, cho dù là hắn từ đầu tới đuôi đều mang theo thật dày bao tay. Thế nhưng là một đôi tay lại căn bản không có ấm áp lên. Lúc này cũng sớm đã cứng ngắc đến có chút đau đau đớn. Răng sắt nhẹ gật đầu, nhớ cho kỹ, Hoắc Chi Minh đề cập với nàng ra yêu cầu thời điểm. Nàng liền đã thừa dịp chính thức khai mạc trước thời gian, đem studio địa hình hoàn toàn quen thuộc, nửa đường thậm chí mang theo Mạc An Kỳ tới qua mấy lần. Con đường này nàng đi rồi vài chục lần, đã rất quen thuộc, kịch bản ngươi nên cũng nhìn qua. Trận này kịch mặc dù không có lời kịch, nhưng lại phi thường trọng yếu, người hiềm nghi phạm tội cố danh tư nghị. Chỉ là hiềm nghi, mà không có thực chất chứng cứ chứng minh phạm tội. Đây cũng là trong phim ảnh, Thẩm Huân Nhiên cùng Tô Dật phân cao thấp trọng yếu nhất một điểm nguyên nhân. Muốn thế nào biểu hiện ra Tô Dật có hiềm nghi, để người xem trong lòng tin tưởng người là nàng giết. Nhưng lại cùng kịch bên trong Thẩm Huân Nhiên đồng dạng, bắt không đến Tô Dật thực chất tay cầm, đây là cần răng sắt mình đi suy nghĩ cùng cố gắng, mới có thể diễn xuất kịch bản bên trong tinh túy. Hoắc Chi Minh liền sợ răng sắt thịnh danh chi hạ, diễn không ra hắn kịch bản bên trong Tô Dật cảm giác, cho nên không sợ người khác làm phiền liên tục giao phó. 5 điểm 40 điểm, chính thức khai mạc trước đó, thợ trang điểm lại vì răng sắt bổ một lần trang về sau. Đoàn làm phim thành viên đã ai vào chỗ nấy, vượt quá răng sắt dự kiến, là máy quay phim một chỗ khác, Đào Sầm cũng ra hiện tại studio bên trong, nàng hôm nay cũng có hy vọng, nhưng cũng không phải là tại cái này đầu xuân rạng sáng. Lên được sớm như vậy, chỉ vì đến kịch trường quan sát nàng diễn xuất, cũng làm cho răng sắt hơi kinh ngạc. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.